Chương 10. Tham ái. Một, không bao giờ thỏa mãn. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba? Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các tỳ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các tỳ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ khoái lạc ân ái nam nữ, này các tỳ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Lời bàn: Trừ các bậc Bồ Tát vì bi nguyện tái sinh, còn lại hết thảy chúng ta sinh ra trong cõi dục với gốc rễ nghiệp duyên tham ái. Do đó ái dục là bản chất của con người và sự khát ái trở nên vô cùng tận. Người ta nói lòng tham vô đáy, vì lòng tham cùng với sự hưởng thọ các món dục ở đời dường như không bao giờ thỏa mãn. Sự hưởng dục ví như người bị trôi dạt giữa biển khơi khát nước, càng uống nước biển vào lại càng khát, hay giống như người bị bệnh phong cùi ngồi bên bếp lửa cào cấu vết thương, càng đã ngứa thì vết thương càng lở loét ra thêm. Trong các thú vui ở đời, theo tuệ giác Thế Tôn, thì ngủ nghỉ, sử dụng các chất gây nghiện, rượu, ma túy và hoan lạc ân ái nam nữ là không bao giờ thỏa mãn. Như lúc no say, nhu cầu ăn uống tạm ngưng, nhưng rồi không lâu sau, con người lại cần ăn uống, và điệp khúc này diễn tiến đến hết đời. Thực ra, sự hưởng thọ không bao giờ thỏa mãn, ấy là một trong những nhu cầu sống chính đáng của con người. Vấn đề là phải nhận thức rõ ràng về việc ta không bao giờ thỏa mãn với những gì hiện có và nhu cầu hưởng thụ ấy không có điểm dừng để chuyển hóa tham ái của tự thân. Mặt khác, nghĩ rằng thỏa mãn các tham muốn là hạnh phúc thì không bao giờ tìm ra hạnh phúc đích thực, vì nhu cầu được thỏa mãn vốn đa dạng và vô cùng. Do nhận thức được vấn đề nên người công Phật thiết lập muốn ít và biết đủ, đồng thời làm sung mãn và an tịnh nội tâm bằng thiền định. Lộ trình chuyển hóa tâm từ bớt tham đến ly tham được xây dựng trên nền tảng tuệ giác chứ không phải khổ hạnh hay chịu đựng. Phải thấy được sai lầm trong quan niệm thỏa mãn các nhu cầu tham ái là hạnh phúc để không chạy theo, không tìm cầu hạnh phúc bên ngoài. Hạnh phúc đích thực khi tâm đạt đến trạng thái thanh tịnh, không còn tham ái và chấp thủ. Hai, con vượn và chiếc bẫy. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Ngài nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, tại núi Chúa Tuyết Sơn có khoảng đất bằng phẳng khả ái, có các loài vượn và loài người qua lại. Tại đấy, những người thợ săn đặt các bẫy nhựa trên đường để bắt những con vượn. Ở đây, này các tỳ kheo, những con vượn nào tánh không ngu si, không tham ăn, thấy bẫy nhựa liền tránh xa. Còn con vượn nào ngu si, tham ăn, thấy bẫy nhựa ấy thò tay nắm lấy và bị dính vào đấy. Ta sẽ gỡ bàn tay ra, nó thò bàn tay khác vào liền bị dính. Ta sẽ gỡ hai tay ra, nó giơ chân nắm lấy và bị dính. Ta sẽ gỡ hai tay và bàn chân ra, nó đưa chân khác vào và bị dính. Ta sẽ gỡ cả hai tay và hai chân ra, nó dùng miệng ngậm vào và bị dính luôn ở đấy. Như vậy, này các tỳ kheo, con vượn bị dính năm chỗ nằm rên la rơi vào bất hạnh, người thợ săn đâm chết nó và nướng nó trên đống củi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác là sắc, thanh, hương, vị và xúc khả lạc, khả ý, hấp dẫn, ác ma sẽ nắm được cơ hội, sẽ bắt được đối tượng. Lời bàn: sống ở trên đời, ai mà không thích được sở hữu năm món dục lạc: sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt và xúc chạm êm ái luôn là mục tiêu tìm kiếm nhằm chiếm hữu của con người. Miệt mài chạy theo ngũ dục, không bao giờ biết dừng lại đã dẫn không ít người đến bi kịch bị trói buộc, bị dính mắc và trở thành nô lệ của ngũ dục mà không tự biết. Ngũ dục rất hấp dẫn, đồng thời cũng rất nguy hiểm, luôn rình rập như những chiếc bẫy. Cạm bẫy ngũ dục rất êm ái, được thiết kế bằng một chất keo siêu dính. Một khi đã vướng vào thì con mồi càng vùng vẫy lại càng bị dính chặt. Chết trong ngũ dục là chết ngột, tuy không đau đớn, thậm chí còn ngọt ngào. Ngũ dục trói chặt và nhận chìm con mồi cho đến chết. Như con vượn ngu si và tham ăn kia, khi đã dính vào bẫy nhựa, càng xoay sở để thoát ra thì lại càng bị dính chặt hơn. Điều đáng lưu ý ở đây là khi đã dính vào một chi, ắt dính luôn các chi còn lại. Con vượn bị dính vào năm chỗ, tứ chi và miệng, để rồi nằm rên la, và kết quả phải đến là bị người thợ săn đâm chết rồi nướng cháy trên ngọn lửa. Cũng vậy, ác ma luôn giăng bẫy ngũ dục để chờ đón những tỳ kheo. Trong xã hội phát triển, ngũ dục thịnh hành và tất nhiên sự thành công của ác ma không phải là ít. Như những con vượn khôn ngoan kia không đi vào vùng có giăng bẫy. Nếu phải đi vào vùng có bẫy thì cảnh giác tránh xa. Người sơ tâm học Phật không nên đi vào ngũ dục, chỗ không phải hành xứ của mình. Không những thế mà đi đúng vào hành xứ của tỳ kheo, tức thực hành tứ niệm xứ. Được vậy, ác ma sẽ không còn cơ hội, không thể nào nắm bắt. Ba, cọ cây lấy lửa. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại trùng các giảng đường. Rồi Agivesana đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi chào hỏi, chúc tụng và ngồi xuống một bên, Thế Tôn giảng cho ông về cách cọ cây lấy lửa. Này Agivesana, ví như có một khúc cây ướt đẫm, đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây ướt đẫm đầy nhựa sống và đặt trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục nhiệt não và nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, thì các vị ấy không thể chứng được vô thượng chánh giác. Này Agivesana, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa được, tôn giả Gotama. Cũng vậy, này Agivesana, những sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục nhiệt não và nội tâm được khéo đoạn trừ, thì các vị ấy có thể chứng được vô thượng chánh giác. Lời bàn: tu tập là một lộ trình dài, muốn thành tựu giác ngộ phải từng bước dọn dẹp thân tâm, đoạn trừ phiền não. Nếu không nỗ lực làm đoạn giảm tham ái, thì quả vị giải thoát vẫn còn xa vời như sự vô vọng của người cọ cây lấy lửa với một khúc cây ướt đẫm tràn đầy nhựa sống. Một trong những nguyên lý cơ bản của Niết Bàn là xa lìa và đoạn tận tham dục luyến ái. Như nước với lửa không thể cùng song song tồn tại. Cũng vậy, Niết Bàn và ái dục không thể dung hợp lẫn nhau, vì thế mà Niết Bàn có một nghĩa là ái diệt. Chuẩn bị cho quả vị vô thượng chánh giác làm bừng sáng trí tuệ, bát nhã thì tự thân tâm của mỗi hành giả phải xả ly tham ái. Ngọn lửa trí tuệ sẽ bùng cháy khi thân tâm thực sự khô kiệt phiền não. Như cọ xát cành cây khô với dụng cụ làm lửa mới hy vọng có hơi nóng bốc lên và phát hỏa. Để tạo ra lửa, không những cần phải có cành cây khô và dụng cụ làm lửa, mà đòi hỏi phải có một sự kiên trì, bền bỉ và liên tục. Lửa không thể phát sinh nếu quá trình cọ cây bị gián đoạn. Nếu dừng lại thì cành cây sẽ nguội đi và để có lửa ắt phải cọ xát lại từ đầu. Cũng vậy, trong quá trình đoạn tận tham ái, tinh tấn là yếu tố cực kỳ quan trọng. Lửa vốn sẵn trong cây, chỉ cần làm cho cây khô và kiên trì cọ xát với dụng cụ làm lửa, chắc chắn sẽ có lửa. Giác ngộ vốn ẩn tàng trong chúng sinh dẫu đầy dẫy tham dục. Vì thế tinh tấn và ly tham là điều tối cần cho những người con Phật hướng đến vô thượng chánh giác. Bốn, vô lượng kiếp luân hồi. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi có nhiều tỳ kheo đi đến, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn. Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? Rất nhiều, này các tỳ kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? Ở đây này các tỳ kheo, có bốn vị đệ tử sống đến 100 năm, cứ mỗi ngày họ nhớ đến 100.000 kiếp. Này các tỳ kheo, các kiếp được họ nhớ đến là vậy. Nhiều như vậy, này các tỳ kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này, này các tỳ kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Lời bàn: trừ các bậc thánh A-la-hán, không một ai có thể biết được chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu trong cuộc tử sinh bất tận, vô thủy và vô chung này. Thế giới vô biên, những chúng sinh sống trong các thế giới vô số lượng và sự sinh tử luân hồi của họ cũng vô cùng. Luân hồi là hình ảnh bánh xe quay tròn, quay mãi không dừng. Sự trôi lặn sinh tử lên xuống của chúng sinh trong 6 nẻo trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục cũng như vậy. Chính nghiệp hoặc thiện hoặc ác do mỗi chúng sinh gây tạo trong quá khứ và hiện tại là động lực thúc đẩy tiến trình tái sinh. Trong đó tham ái là tác nhân quan trọng, chính yếu nhất của chu trình luân hồi sinh tử. Có thể nói, tham ái là dấu hiệu nổi bật nhất để một cá nhân tự nhận biết mình đang còn bị kiềm tỏa bởi luân hồi. Nói cách khác, còn tham ái là còn luân hồi chưa thể giải thoát được. Mà ai trong chúng ta là người đã hết sạch tham ái, bớt đi hoặc ít lại những tâm tham, niệm ái trong cuộc sống là đã quý lắm rồi. Vậy nên dòng luân hồi tự muôn đời vẫn luôn nhộn nhịp đông vui. Dù vậy, bánh xe quay nếu hết trớn cũng dừng, ngọn đèn cháy hết dầu phải tắt, vòng luân hồi vô tận kia nếu diệt hết tham ái cũng phải vỡ tan. Giới, định và tuệ chính là những chất liệu làm xói mòn tham ái, tan chảy cơ chế tái sinh. Vì thế, để chấm dứt luân hồi, mỗi người con Phật phải tự nỗ lực đoạn trừ tham ái bằng cách thành tựu tam vô lậu học. 5. Như cá mắc câu. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha, tại vườn xoài Jivaska, gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, ví như một người câu cá trong hồ nước sâu, quăng xuống nước một lưỡi câu có mắc mồi, một con cá đớp mồi nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, con cá ấy vì nuốt lưỡi câu nên đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có sáu lưỡi câu trong đời đưa đến bất hạnh cho loài hữu tình, đưa đến tai hại cho các loài chúng sinh. Thế nào là sáu? Này các tỳ kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ái, hấp dẫn, liên hệ đến dục. Nếu hoan hỷ, tán dương, tham luyến và an trú vào sắc ấy, thì này các tỳ kheo được gọi là nuốt lưỡi câu của ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Này các tỳ kheo, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ái, hấp dẫn, liên hệ đến dục. Nếu hoan hỷ tán dương, tham luyến và an trú vào pháp ấy, thì này các tỳ kheo được gọi là nuốt lưỡi câu của ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị ác ma muốn làm gì thì làm. Lời bàn: các giác quan của con người là những công cụ để nhận thức thế giới khách quan và cả chiều sâu nội tại trong tâm thức của từng chủ thể. Những giác quan ấy kinh Phật gọi là căn và phòng hộ. Thu thúc sáu căn là một trong những pháp tu cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Có thể nói, từ nơi sáu căn này mà mỗi người tự xây dựng cho mình một thế giới an vui tịnh lạc của giải thoát Niết Bàn, hay ngược lại là cảnh giới khổ đau đọa lạc. Khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó, như mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, thì tâm tham ái khởi lên và mong ước sở hữu hình thành. Và cũng từ đây, con người phải cố gắng bằng mọi cách để truy tìm, chinh phục nhằm thỏa mãn khát vọng chiếm hữu. Thế Tôn gọi hành vi này là nuốt phải lưỡi câu có gắn mồi dục vọng của ác ma và bị ác ma muốn làm gì thì làm. Đành rằng, phấn đấu để xây dựng cuộc sống hoàn thiện đầy đủ sung túc là tiêu chí chung của nhân loại. Nhưng vì lòng tham không bao giờ thỏa mãn, nên cuộc đời mãi là cuộc hành trình hướng về, hướng đến trong chi phối của tham dục và vô minh mà thôi. Trong thực tế, chúng ta khổ đau không phải vì thiếu thốn, mà vì mong ước quá nhiều, tham vọng quá lớn. Do vậy, giữ tâm chánh niệm khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần để không bị lôi kéo, không chạy theo, không đánh mất mình là tránh được lưỡi câu của ác ma. Sống trong trần thế mà chẳng nhiễm bụi trần chính là nhờ sự tu tập, gìn giữ, phòng hộ sáu căn này. Sáu, trúng tên độc. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi dạy các tỳ kheo: khổ lụy này các tỳ kheo là lời đắc, cung kính, danh vọng. Như thế nào, này các tỳ kheo, bị mũi tên độc bắn trúng, được ví như một người hữu học với tâm trí nhiệt thành khi bị các lời đắc, cung kính, danh vọng chạm đến. Mũi tên này các tỳ kheo chỉ cho các lời đắc, cung kính, danh vọng. Này các tỳ kheo, như vậy khổ lụy là các lời đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập. Lời bàn: lợi lộc, danh tiếng và những sự trọng vọng ở đời là điều mà hết thảy mọi người đều mong ước và gắng sức phấn đấu để thành tựu. Cuộc đua chen trong trường danh lợi này với muôn ngàn sắc màu được mất và vô số cung bậc buồn vui chính là diện mạo sống động nhất của bức tranh đời. Và cũng chính vì mãi chạy theo danh lợi với lòng tham vô tận, nên không ít người bị thân bại danh liệt, chịu lao lý tù đầy và thậm chí có thể mất mạng. Đối với người xuất gia, danh lợi và cung kính cũng theo thời gian sẽ tìm đến họ, vì đó là hoa trái của phúc báo hữu lậu. Tuy nhiên, theo Tuệ Giác Thế Tôn, bậc hành giả phải xem đó là những mũi tên độc để né tránh và đề phòng. Càng ít thọ nhận và vướng mắc vào danh lợi bao nhiêu thì càng an ổn và vững tiến trên đường đạo bấy nhiêu. Như cây lớn có nhiều chim chóc tìm về làm tổ, sớm tối ca hát véo von thì sớm muộn gì cũng không tránh khỏi việc gãy cành trụi lá. Cũng vậy, những đoan vây của danh lợi và cung kính sẽ góp phần làm lệch hướng mục tiêu giải thoát đối với những ai chưa thiết lập được tâm bồ đề. Vì thế, quán chiếu về danh lợi như mũi tên độc để giữ tâm và lập chí vững chắc là điều cần yếu đối với hàng sơ tâm. Dẫu vậy, nhưng chúng ta có đủ tuệ giác để nhận ra đó là những mũi tên độc và can đảm né tránh và khước từ chúng hay không mới là vấn đề. Không ít người ngày nay xem việc thành tựu về phước báo hữu lậu là thành công trong sự nghiệp xuất gia. Điều này chỉ đúng một phần trên phương diện phương tiện hoằng hóa, nhưng bám víu vào phương tiện thì chỉ ở hóa thành, trong khi mục tiêu hay cứu cánh của người xuất gia là phạm hạnh, giải thoát và niết bàn. Bảy, bị trúng lao. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi dạy các tỳ kheo: khổ lụy này các tỳ kheo, là lợi đắc, danh vọng, cung kính, là chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, thuở xưa trong một hồ nước có những con rùa sinh sống, rồi một con rùa nói với con rùa khác: chớ có đi đến chỗ ấy. Con rùa kia không nghe lời đi đến chỗ ấy, liền bị người thợ săn phóng trúng nó một cây lao có sợi dây. Khi thấy con rùa kia đi đến, con rùa này hỏi: này bạn, bạn có bị thương không? Có bị bắn trúng không? Không, tôi không bị thương, không bị bắn trúng, nhưng có ngọn lao và sợi dây dính theo lưng tôi. Này bạn, bạn bị thương thật rồi, bạn bị bắn trúng thật rồi. Chính vì những vật này của người thợ săn mà cha ông của bạn rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa. Này các tỳ kheo, người thợ săn chỉ cho ác ma. Cái lao chỉ cho lợi đắc, danh vọng và cung kính, sợi dây chỉ cho hỷ tham. Tỳ kheo nào đối với lợi đắc, danh vọng, cung kính mà thọ hưởng và luyến ái thì vị ấy đã bị lao đâm trúng, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. Lời bàn. Lợi danh là một trong những món dục hấp dẫn ở đời. Khi chưa đoạn trừ tâm tham thì tất nhiên chúng ta vẫn bị cuốn theo ngũ dục. Vấn đề là mỗi người có nhận ra điều ấy để tự thốt liễm chỉnh đốn thân tâm của mình trước cơn lốc tham dục hay không. Chuyện con rùa bị người thợ săn phóng lao cắm chặt trên lưng cùng với sợi dây mà không tự biết mình đang bị nạn, sắp rơi vào tai họa cho ta nhiều suy ngẫm. Phải chăng đâu đó trên thân tâm mình cũng đang dính chặt một ngọn lao danh lợi? Nhưng chắc là không, vì chẳng thấy đau đớn hay thống khổ gì cả. Cũng như chú rùa kia nhờ chiếc mai dày nên dù trúng lao nhưng không có cảm giác đau, và đây mới là vấn đề. Làm được những điều tốt, các việc thiện hay những Phật sự nói chung vốn thật quý hóa. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng từ tâm, phụng sự chúng sinh lâu dài trong tinh thần vô ngã vị tha, quả chẳng dễ dàng. Sự thành công lắm khi trở thành phù sa màu mỡ cho cái tôi nảy mầm, bén rễ. Một khi cái tôi có mặt, thì tham ái và chấp thủ bắt đầu trỗi dậy, ngọn lao và sợi dây xuất hiện, khả năng lọt vào vòng kiềm tỏa của ác ma có thể xảy ra. Do đó, thường xuyên cảnh giác với danh lợi và cung kính, tỉnh táo trước vị ngọt của dục để tránh những ngọn lao luôn nhắm vào chúng ta. Người thợ săn dễ dàng khống chế, bắt làm thịt con rùa đã trúng lao. Cũng vậy, chúng ta cũng dễ dàng bị ác ma điều khiển thao túng, dẫn dắt khi móng tâm thọ hưởng và luyến ái lợi danh. Tám, bị trói. Một thời Thế Tôn trú ở Kosala, rồi một số đông các tỳ kheo vào thành khất thực. Sau khi thọ thực, họ trở về đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trên đường khất thực, chúng còn thấy vua Pasenadi nước Kosala bắt trói một số người, một số bị trói bằng dây, một số bị trói bằng kềm kẹp. Rồi Thế Tôn sau khi biết sự việc liền nói lên bài kệ: Bậc có trí nói rằng, trói vậy không vững chắc, trói bằng sắt dây gai, kềm kẹp bằng gỗ mộc, đam mê các dục lạc, với châu báu và trang sức, và tâm tư tưởng vọng, hướng về con về vợ. Bậc có trí nói rằng, trói vậy thật vững chắc. Lời bàn: các tỳ kheo trẻ trong tăng đoàn ngày xưa cũng quan tâm đến chuyện thời sự, giống như các tỳ kheo thời nay thường hay đọc báo, xem truyền hình để biết thêm diễn biến của cuộc sống hàng ngày. Vấn đề là qua những điều mắt thấy tai nghe ấy, chúng ta có vận dụng tư duy, thiền quán để có được sự tuệ tri về sự thật của cuộc đời mà tinh tấn tu tập hay không? Nếu có chánh tư duy thì tất cả những gì xảy ra chung quanh ta đều là những đề mục thiền quán hữu ích. Một nhóm tội phạm bị trói, giải đi trên đường phố, tất nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Người hay buôn chuyện thì chỉ ghi nhận thông tin và hình ảnh rồi kể lại cho người khác. Người tu thì lại khác, hình ảnh đó giúp ta liên hệ đến nhân quả hiện tiền. Những phạm nhân kia ắt trước đó làm điều gì xấu ác, trộm cướp, giết chóc, buôn lậu, gieo nhân ác, tất phải gặt quả báo. Với Thế Tôn, hình ảnh nhóm phạm nhân bị trói được tư duy theo một tầm cao mới. Trói vậy chưa vững chắc. Vì sao? Xiềng xích và gông cùm chỉ là giải pháp cho vấn đề thuộc về quả, trong khi nhân của vấn đề lại bỏ ngỏ. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Do đó, phải hoàn thiện con người bắt đầu từ nhân, ngăn chặn điều ác khi chưa xảy ra, thậm chí ngay từ trong tâm tưởng. Mặt khác, theo tuệ giác Thế Tôn, không chỉ các phạm nhân mới bị trói, bị giải đi, mà tất cả mọi người đều đang bị trói, bị dẫn dắt bởi tham vọng và vô minh. Và sự trói buộc này còn vững chắc hơn cả gông cùm và xiềng xích. Ai thành tựu được tuệ giác này mới có khả năng tháo gỡ cho chính mình. Vui vẻ, hoan hỷ và tự nguyện được trói buộc theo dục vọng lợi danh mà không tự biết còn nguy hại, giam hãm con người hơn cả ngục tù. Vì vậy, người con Phật cần quán chiếu, sớm nhận ra dây trói tham vọng và vô minh để cắt đứt, tự giải thoát cho chính mình. Chính, cảnh giác với lợi dưỡng cung kính. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana. Lúc bấy giờ, hoàng tử Ajatasattu, Asa Thế, sáng chiều đi đến hầu Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, với 500 cỗ xe và cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến bạch Thế Tôn về chuyện ấy. Thế Tôn dạy: Này các tỳ kheo, chớ có thèm lời đắc, cung kính và danh vọng của Devadatta. Ví như, này các tỳ kheo, nếu đem bóp lá gan trước mũi con chó dữ, thì con chó càng dữ dội bội phần. Cũng vậy, chừng nào hoàng tử Ajatasattu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với 500 cỗ xe và cúng dường các món ăn trong 500 mâm bàn, thời này các tỳ kheo, đối với Devadatta, chỉ có chờ đợi sự tổn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng trưởng. Như vậy,